Hấp lực lần thứ hai thả ra, đem hết thảy đan dược hỏa tốc cướp đoạt đi. Giây lát sau, hắn ly khai tầng thứ hai, hướng tầng thứ ba đi đến. Chỉ đi tới mấy phút đồng hồ thời gian, chỉnh một tòa bách khí điện đều bị Sở Hành Vân cướp đoạt một lần, hết thảy vật chân quý đều bị nhét vào luân hồi thạch, con số nhiều, chủng loại chi tạp, riêng Sở Hành Vân đều khó khăn lấy công tác thống kê. Bất quá, hắn cướp đoạt về cướp đoạt, chi tiết hay là làm được cực kỳ đúng chỗ. Phải biết rằng, bách khí điện tuy là vạn kiếm các trọng địa, nhưng đối với bên ngoài nhất trí mở ra, chỉ cần giao nộp đầy đủ cống hiến giá trị, có thể song tim của mình nghi vật. Nguyên nhân chính là điểm này, Sở Hành Vân sở cướp đoạt vật, tất cả đều là giá trị xa xỉ chân bảo, mỗi một vật đều cần rộng lượng cống hiến giá trị, cho dù là trong nội môn đệ tử thiên tài, đều tiên có thể thừa thụ. Về phần kiếm chủ, bọn họ ít xuất nhập bách khí điện, lại không biết thâm nhập đến bách khí điện ở chỗ sâu trong, chăm chú tra xét một phen. Như vậy cướp đoạt cử động, nhìn qua rất đơn giản, rất an toàn, kỳ thực, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, bất luận kẻ nào, cho dù là cao cao tại thượng kiếm chủ, đều không thể làm được. Thứ nhất, Sở Hành Vân chính mình hắc động trọng kiếm, có thể hoàn mỹ giấu kín mình hết thảy khí tức, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thứ hai, Sở Hành Vân kiềm giữ màu đen ngọc bài, có thể không nhìn hết thảy kiếm trận, dễ dàng đi tới bách khí điện chỗ sâu nhất, đồng thời đem hết thảy vật chân quý cướp đoạt đi, không đưa tới rung động. Tối hậu còn có một chút, cũng là trọng yếu nhất một điểm, đó chính là Phạm Vô Kiếp cũng không ở vạn kiếm các. Này tam đại nhân tố, thiếu một thứ cũng không được, thiếu bất luận cái gì một điểm, đều không thể thực hiện cướp đoạt đại kế. Bách khí điện cướp đoạt hoàn tất, kế tiếp thì đến phiên Linh Dược Lư. Sở Hành Vân sớm thì chuẩn bị xong lộ tuyến đồ, thân hình chạy động, lập tức rời đi bách khí điện, hướng phía Linh Dược Lư phương hướng chạy đi. Vạn kiếm các truyền thừa nhiều năm, chính mình vô cùng vô tận tài nguyên, Sở Hành Vân thật vất vả mới đãi đến cơ hội này, hữu khởi phải tùy ý dừng tay. Phàm là vạn kiếm các tài nguyên trọng địa, hắn tất cả đều muốn đi một lần. Trạm kế tiếp hay Linh Dược Lư? Có mới vừa kinh nghiệm, Sở Hành Vân cướp đoạt tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian đến tận đây khắc, vạn kiếm các tài nguyên trọng địa đều bị Sở Hành Vân đi một lượt, phàm là chân quý hiếm thấy tu luyện tài nguyên đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nhét vào luân hồi thạch chung. Nhưng những thứ này không người biết, càng không người phát hiện, tất cả đều bị mông tại liễu cổ lý. Vạn kiếm các tài nguyên trọng địa đã bị ta cướp đoạt không còn, kế tiếp là thời gian đi trước Huyền Kiếm Cốc. Sở Hành Vân tiến nhập hắc ẩn trạng thái, thân hình lóe ra, không ngừng về phía trước lao đi. Đối với Huyền Kiếm Cốc, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì. Trước đây, Đăng Thiên Kiếm Hội bắt đầu trước, Huyền Kiếm Cốc mở ra, vô số vạn kiếm các đệ tử tiến nhập trong đó, muốn dựa vào vô tận kiếm áp để kích thích tiềm năng, đột phá tu vi gông cùng xiềng xiếc. Khi đó, Sở Hành Vân cũng tiến nhập Huyền Kiếm Cốc, đồng thời đi tới Huyền Kiếm Cốc chỗ sâu nhất. Ở đó khắc, hắn phát hiện Huyền Kiếm Cốc chỗ sâu nhất, tựa hồ còn có dị dạng, tổng cảm giác một chỗ địa vực, cũng không phải là đầu cùng, còn liên tiếp một chỗ tân bí nơi. Dám chỗ này, Sở Hành Vân lợi dụng đặc quyền chi liền, nhiều lần tiến nhập Huyền Kiếm Cốc, đồng thời âm thầm điều tra. Tiếc nuối là, hắn có thể xác định, Huyền Kiếm Cốc cũng không phải kiếm mộ nhập khẩu, nơi đó, bố trí một tòa bí ẩn kiếm trận, không chỉ có thể trấn thủ cả tòa Huyền Kiếm Cốc, còn có thể tránh né tất cả tra xét. May mà Sở Hành Vân đối với kiếm trận rất có nghiên cứu, đồng thời còn kiềm giữ màu đen ngọc bài, lúc này mới phát hiện kiếm trận tồn tại. Bất quá, hắn khi đó cũng không tiến nhập. Hắn thấy, như vậy một tòa bí ẩn kiếm trận tồn tại, nhất định có giấu giếm lý do, bằng không, Phạm Vô Kiếp sớm đã đem chỗ này bí ẩn kiếm trận tồn tại, hoàn toàn nói cho hắn. Cho nên, Sở Hành Vân giả không biết hiểu, để tránh khỏi rút dây động rừng. Càng là bí ẩn, đã nói lên đối với vạn kiếm các càng làm trọng muốn, nơi đây tuyệt đối có đại bí mật. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm tự nói, lấy một loại quang điện chi thần tốc, hạ xuống đến Huyền Kiếm Cốc nội. Lúc này, Huyền Kiếm Cốc bị vây phong bế trạng thái, toàn bộ không gian có vẻ càng trống trải, Sở Hành Vân không có lãng phí thời gian, đi thẳng tới Huyền Kiếm Cốc chỗ sâu nhất. Ông... Bàn tay thiếp hợp ở vách núi trên, một trận ông minh thanh lập tức truyền ra, lập tức, Sở Hành Vân trước mắt vách núi bắt đầu nữu khúc, mơ hồ hiển lộ ra một tòa cuồn cuộn nguy nga kiếm trận. Sở Hành Vân đôi mắt vi ngưng, toát ra một đạo phong duệ thần quang. Trong khoảnh khắc, ở trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một mảnh đá lởm chởm vách núi chỗ, lại có một cánh thanh đồng cổ môn, chưa tới gần, có thể cảm giác được một tia khí tức cổ xưa. Hưu. Giữa lúc Sở Hành Vân muốn nhìn kỹ lúc, đá lởm chởm vách núi từ từ tiêu thất. Cả tòa kiếm trận phát tán ra một cổ trở lực, hạ xuống đến trên người của Sở Hành Vân, tuy không lực sát thương, lại làm cho hắn vô pháp tới gần nửa bước. Nơi đây quả nhiên không bình thường, thậm chí ngay cả màu đen ngọc bài đều không thể đi qua, xem ra, cả tòa vạn kiếm các nội, cũng chỉ có Phạm Vô Kiếp có thể tự do xuất nhập nơi đây. Sở Hành Vân cũng không cảm thấy không hờn giận, trái lại lộ ra vẻ hưng phấn vị đạo. Chỉ thấy hắn thôi động vạn tượng giáp tay, cánh tay phải hoành bắt, cầm thật chặt hắc động trọng kiếm. Dẫn lực, Sở Hành Vân đem hắc động trọng kiếm giơ lên, đột nhiên ở giữa, vô ảnh vô hình dẫn lực thả ra lái đi, trực tiếp tác dụng ở bí ẩn kiếm trận trên, tương kỳ các đại trận mắt bao phủ, đồng thời chậm rãi xé rách ra. Kiếm trận, lấy kiếm là mắt trận, xúc chi, sẽ bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Trước mắt này một tòa bí ẩn kiếm trận, càng như vậy. Nhưng Sở Hành Vân chính mình hắc động trọng kiếm, lấy dẫn lực là tay, có thể dễ dàng rời trừ kiếm trận mắt trận, mắt trận giật tán, cổ trở lực cũng liền tùy theo tiêu thất, lại cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Chỉ những cái này thôi. Vậy, Sở Hành Vân dễ dàng phá vỡ kiếm trận, đứng ở môn hộ phía trước. Ê! Môn hộ bị từ từ mở ra. In vào Sở Hành Vân mi mắt là một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn khố phòng, bên trong để vô số mộc quỹ, bãi đá, ngọc dương, khố phòng nội bộ linh lực sự dư thừa, thả xen lẫn các loại nồng hậu mùi thuốc. Ở đây lại là tài nguyên nơi. Sở Hành Vân nghĩ có chút kỳ quái, lúc này chỗ này khố phòng, cư nhiên để vô số tài nguyên. Hơn nữa, những tư nguyên này chủng loại rất phức tạp, cũng không như bách khí điện như vậy nghiêm ngặt. Trọng yếu hơn là, chỗ này khố phòng nội tu luyện tài nguyên, rất hiếm thấy, giá trị đều không thua kém cấp 5 linh tài. Sở Hành Vân mắt sắc, hắn liếc mắt liền thấy, ở bên phương vị đưa, có một tòa bãi đá, trên thạch đài, lơ lửng 9 mai linh tinh. Linh tinh thông thấu, bên trong, cư nhiên còn có đan dược. Bách chiến long hổ đan. Sở Hành Vân hai tròng mắt xẹt qua một đạo tinh mang. Bách chiến long hổ đan, đứng hàng thất cấp trình tự, ăn vào sau, có thể kích phát võ giả thân thể tiềm năng, khiến cho kỳ bộc phát ra cường hãn hơn sức chiến đấu. Bách chiến không tha, bách chiến không ngớt. Hơn nữa, viên thuốc này tác dụng phụ rất nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi chỉ chốc lát, có thể hoàn toàn khôi phục, là một loại cực kỳ chân quý đan dược. Nếu như ta không có đoán sai, này một tòa bí mật bảo khố, chắc là vạn kiếm các chiến lược khố phòng, bên trong gửi vật, đều là chiến đấu mà chuẩn bị, khó trách ta chính mình màu đen ngọc bài, cũng vô pháp bước vào nơi đây. Sở Hành Vân rốt cuộc minh bạch lại đây. Linh dược lư, kiếm tháp cùng bách khí điện. Những tư nguyên này trọng địa, mặc dù gửi có vô cùng tài nguyên, nhưng chỉ muốn giao nộp đầy đủ cống hiến giá trị, bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng đến. Nhưng chỗ này khố phòng, lại bất đồng. Là chiến lược khố phòng. Chỉ có bạo phát đại chiến lúc, phương mới có thể mở ra, bên trong sở cất giữ vật, đều là vật hiếm lạ, có thể đối với thực lực, tu vi, có trợ giúp cực lớn tác dụng. Này 9 mai bách chiến long hổ đan, hay ví dụ tốt nhất, ở bách khí điện bên trong, tuyệt không viên thuốc này. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau, Sở Hành Vân mừng rỡ trong lòng, bàn tay vung lên, lập tức đem 9 mai bách chiến long hổ đan bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn tiếp tục cướp đoạt đại kế. Hắn cũng không có tinh tế điểm nhẹ. Tay một vòng, trước tiên đem một dương dương đan dược thu nhập luân hồi thạch, đủ rời hơn 10 dương mới bàn hết, sau đó bắt đầu vận chuyển thạch tài, đoán nguyên liệu, linh tài, thậm chí ngay cả linh thạch cũng không có buông tha, toàn bộ cướp đoạt không còn. Quang từ những tư nguyên này phán đoán, chỗ này bảo khố cất giấu, cư nhiên có thể so với ta cướp đoạt mà đến tổng số, quá mức người, còn muốn thoáng còn hơn một bậc. Sở Hành Vân ở bảo khố nội lùi đi, càng là cướp đoạt, trong lòng thì càng kinh hỉ. Chuyến này, hắn thực sự cướp sạch cả tòa vạn kiếm các. Một chỗ, hẳn là để khí cụ. Lúc này, Sở Hành Vân đi tới bảo khố phía bên phải, nơi đó đứng vững vô số bãi đá. Mỗi một tòa đều tản mát ra sương mù ánh sáng, khí thế lớn, chấn áp hư không. Hắn đến gần rồi bãi đá, quét mắt qua một cái, trên thạch đài, đoan chính để một thanh hàn quang trường kiếm. Thân kiếm nếu tinh, chảy ra ánh sáng ngọc kiếm quang. Chỉ là này một cổ kiếm quang, thì có chứa mạnh mẽ khí tức bén nhọn. Một văn vương khí. Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng, này thanh trường kiếm, là vương khí, nhưng chỉ là một văn vương khí. Phải biết rằng, nơi này là chiến lược bảo khố, cùng cả tòa vạn kiếm các, chỉ có Phạm Vô Kiếp có thể tự do ra vào. Nhưng, đúng là như vậy trọng yếu một tòa bảo khố, bên trong, cư nhiên trưng bày một văn vương khí, điều này tựa hồ có chút không hợp tình lý. Mang theo như vậy nghi hoặc, Sở Hành Vân hướng cái khác bãi đá nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn hoàn toàn động lại. Chỉ thấy phía trước vô số bãi đá, đều là trưng bày hàn quang trường kiếm, kiếm mặc dù sắc bén, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là một văn vương khí, ngay cả chúng nó phát ra kiếm áp cũng là như vậy tương tự, thậm chí có thể nói hoàn toàn tương đồng. Một bãi đá, một trường kiếm, rộng lớn phiến không gian, tổng cộng có 3.000 tòa bãi đá, này liền nói rõ, hàn quang trường kiếm con số, đạt tới kinh người 3.000 chuôi. Một màn như thế, xác thực có chút quái dị. Huống hồ, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt này 3.000 chuôi hàn quang trường kiếm, tịnh vật không tầm thường, qua lại ở giữa tựa hồ còn có đặc thù nào đó liên hệ, sắc bén kiếm quang qua lại đan xen,